Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Bảo mẫu của tôi lạnh lùng lắm của tác giả Yaki Neko. Dầm, cánh cửa phòng câu lạc bộ sách bị một lực thô bạo đạp bật ra. Ngay sau đó là một cậu trai có khuôn mặt cực handsome, hoa lệ xuất hiện, giọng nói phóng khoáng dễ nghe. Tú Anh Chan, cô gái trong phòng đọc sách, một mình liếc khẽ hot boy của trường. Một cái rồi trên mặt cũng không có biểu cảm gì cả, chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ. Nhớ đền cửa, rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi tông cửa vào phòng như vậy. Vũ Đức, tên đầy đủ là Vũ Hoàng Minh Đức, hoàng tử trong mơ của phân nửa nữ sinh trường cấp 3 Thanh Vĩ, đẹp trai học giỏi, chơi thể thao cư, quậy phá cũng không ai bằng. Hoa đào bay khắp nơi nhưng chưa bao giờ từ bỏ thói quen từ sửa từ xưa là bám dính với cô bạn gần nhà Tú Anh. Tú Anh là thanh mai trúc mã của Vũ Đức, tính tình mặc dù có một chút lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng lại là một người vô cùng tốt bụng. Tú Anh yên lặng đọc sách không thèm để ý đến Vũ Đức, cậu ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm phiền đến cô là được. Nhưng đó là chuyện không có khả năng, đây chính là câu lạc bộ sách, xung quanh bốn phía ngoài sách ra cũng chỉ có sách mà thôi. Mà có đánh chết cô cũng không tin Vũ Đức đến đây chỉ để đọc sách. Hiển nhiên, Vũ Đức không nói gì thêm, lập tức xông tới kẹp cổ Tú Anh lôi ra ngoài, vẻ mặt rất ư là hào hứng. Tú Anh nhíu mi, túm tay Vũ Đức vặn lại không thương tiếc, đồng thời thoát khỏi kìm kẹp của cậu lạnh nhạt nói. Lại động kinh cái gì à? Vũ Đức nhăn nhó vì bị đau, làm mặt mếu máo như trẻ con bị bắt nạt. Đau, a, à, đau quá, bỏ ra đi. Tú Anh dù mặt không biểu hiện gì, nhưng đáy mắt ý cười nhàn nhạt, buông tay ra, thành thành nhìn Vũ Đức chờ cậu nói. Đâu cần phải mạnh tay như vậy chứ, tôi chỉ muốn đưa cậu đi may đồ thôi mà, Vũ Đức ủy khuất nói. Tú Anh nhướng mày lên không lên tiếng, Vũ Đức liền thu lại bộ dáng mất phong độ vừa rồi. Cô ra tay không nặng, cậu cũng một thân karate đai đen nhị đẳng, vốn dĩ cũng không có tổn hại gì, chẳng qua là muốn bày một trò chút cho Tú Anh vui. Ehem, tối mai có festival cosplay ở trung tâm thành phố bên cạnh, tôi muốn cậu đi cùng tôi tới đó. Sao không rủ bạn gái cậu đi? Tú Anh nhếch mi. Em ấy bận rồi, Vũ Đức trồi chạy đáp, cười tươi như hoa. Nếu cô bạn gái của cậu mà nghe được, chắc chắn sẽ khóc tới lụt lở mất. Tú Anh tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với những thứ văn hóa đặc sắc của Nhật Bản cũng không bại xích. Hơn nữa, Vũ Đức lại là một otaku Việt Nam hàng xịn, nên đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị lôi đến cùng festival. Như cũ, Tú Anh quay lại ngồi trên bệ cửa sổ tiếp tục đọc sách. Mọi lần cô chỉ đi cùng, lang thang ăn vặt và mua mấy thứ đồ lưu niệm. Không tham gia cosplay, nhưng lần này Vũ Đức lại muốn cô đi may đồ, chính là muốn cô cosplay, cùng trực tiếp nên từ chối. Chát một đống make up lên mặt, còn phải đeo len và mặt nạ rườm rà cho người khác xem, thật là phiền chết cô. Không, cosplay lần này chỉ cần hai người, mình tôi không làm được. Bạn bè, người yêu, bồ, bạn gái, anh em, chết đầu hết cả rồi. Cậu không phải là bạn tôi à? Vũ Đức hử mũi. Không phải chỉ mình tôi. Thấy Tú Anh từ đầu đến chân muốn nói chuyện cũng không liếc mình một cái, Vũ Đức mon men lại gần đấm bóp vai cho Tú Anh nhỏ nhẹ. Tôi cốt lần này cũng chỉ là hai nhân vật nữ, tôi sẽ giả gái một người hiền hiền dễ thương tên Haru, còn người kia là nữ sát thủ lạnh lùng luôn bảo vệ Haru, mà trong mắt tất cả mọi người tôi quen thì chỉ có Tú Anh phù hợp nhất thôi, từ ánh mắt tới khí chất luôn, cốt nhân vật khác đi. Không được đâu, tôi đã mua đồ hết rồi, giờ mà vứt đi thì tiếc lắm. Cậu mà cũng biết tiết tiền sao? Tú Anh ngước nhìn Vũ Đức đầy châm chọc. Vũ Đức sờ sờ mũi. À thì, cái này cũng không phải là lỗi do cậu mà. Ai bảo trong thẻ ATM của cậu lúc nào cũng duy trì mấy dãy số tự nhiên, hoặc là số thập phân có 2, 3 số phẩy chứ. Không tiêu họa, có mà sợ người. Biết chứ, dù nhà tôi có nhiều tiền thế nào, thì tiết kiệm vẫn là một đức tính tốt đúng không? Tiêu tiền vào mấy thứ này thì là đang tiết kiệm. Được rồi, mệt cậu quá. Tóm lại là cậu vẫn phải cosplay Tokaku cùng tôi đấy. Thu lại vẻ nịnh nọt, Vũ Đức bày ra một bộ dạng cậu chủ kiêu ngạo ra lệnh. Không đi. Đối với sự trở mặt của Vũ Đức, Tú Anh đã sớm quen. Cậu chủ tính sáng nắng chiều mưa, từ bé cô cũng không có gì ngạc nhiên. Theo hợp đồng giữa cậu và mẹ tôi, cậu vẫn là ô sin của tôi cho tới sinh nhật 18 tuổi. Cậu chủ nói mà cậu không nghe à? Vũ Đức bắt đầu cao giọng. Cái hợp đồng chết tiệt đó thực ra không quy định Tú Anh phải là ô sin cho Vũ Đức. Đó là một thỏa thuận giữa Tú Anh và mẹ cậu, rằng Tú Anh sẽ là bạn của Vũ Đức, ở bên Vũ Đức chăm sóc và bảo hộ Vũ Đức mọi lúc, mọi nơi, tới năm hai người đủ 18 tuổi. Vì mẹ Vũ Đức và bố cậu ly thân từ nhỏ, nên bà ra nước ngoài sống và làm việc, vứt lại con trai cưng cho bố cậu. Nhìn qua vô tâm tuyệt tình, nhưng trước khi đi, bà đã kịp lập một hợp đồng với Tú Anh, cô bé thông minh kỳ lạ ở nhà bên. Dù khi đó chỉ 16 tuổi, nhưng tính tình cô đã lãnh đạm và thành thục hơn lũ trẻ cùng trang lứa. Điều đó khiến bà chọn cô bé làm bảo mẫu cho con trai của mình. Từ năm Tú Anh 15 tuổi trở lại, học phí của cô đều là do bà trả dưới danh nghĩa một nhà từ thiện. Sau 15 tuổi, bà cho Tú Anh một cái thẻ ngân hàng và trả tiền công cho cô hàng tháng từ nước ngoài. Nói toạc móng heo ra thì giống như thuê bảo mẫu cho con trai vậy. Và tất cả những chuyện này chỉ có hai người biết. Cho tới năm ngoái, Vũ Đức vô tình nhìn thấy thẻ ATM của Tú Anh. Nó đứng tên mẹ cậu và mọi chuyện vỡ lở. Sau khi cơn giận qua đi, cậu một mực coi thỏa thuận giữa Tú Anh và mẹ cậu là hợp đồng ô sin, quy định Tú Anh phải là ô sin của cậu, mà Tú Anh thì vẫn lạnh lùng không cảm xúc, chấp nhận làm ô sin cho cậu. Vậy nên cậu thì thoảng lại sở giọng cậu chủ ra lệnh cho cô. Tú Anh nghe tới đây thì gập sách vào, không biểu tình gì đứng dậy đi ra ngoài cửa, không thấy Vũ Đức đi theo thì quay lại hỏi, không đi may đồ sao? Vũ Đức nghe Tú Anh nói vậy thì lại cười toe toét, lon ton chạy phía sau cô, líu la líu lô, luyên thuyên về anime có hai nhân vật chính là Tokaku và Haru mà hai người sẽ cos. Thật sự không hiểu nổi cái bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi đã bị vứt đi đâu nữa. Tại festival cosplay, à Tú Anh chan, không được uống như vậy, trồi mất son đó. Vũ Đức vội vàng cướp lấy lon nước ngọt mà Tú Anh đang định kề môi lên uống. Hùng hằng chừng cô một cái, rồi lại ống hút cắm vào lon nước xong mới trả cho cô. Tú Anh nhíu mày không nói gì nhận lại lon nước. Cô thề, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô chơi trò cosplay này. Thật là rắc rối. Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng cộc tay có cả vạt, váy caro xanh xếp ly ngắn ngang đùi, đội quần xanh lam ngắn, vẽ mắt, đeo len và tô son bóng một chút đã thấy phiền muốn chết. Vậy mà Vũ Đức hắn dạ gái, đội ngực, make up, áo sơ mi bi trong áo len lại không thấy chút nào khó chịu là sao? Liếc khuôn mặt được hóa trang kỹ càng của Vũ Đức, Tú Anh trong lòng cảm thán. Dù sao cô cũng không thể phủ nhận tên Vũ Đức này là con trai thì đẹp trai, mà dạ gái thì xinh xắn dễ thương, khiến con gái xịn còn muốn ghen tị. Cô thực sự thấy có một chút phục khả năng diễn với nhan sắc của Vũ Đức bấy nhiêu năm nay. Cúi xuống nhìn bàn tay đang đan trong tay mình, Tú Anh bất giác thấy mất tự nhiên. Vũ Đức nói hai nhân vật mà cô và cậu đang cos chơi rất thân với nhau. Con gái nắm tay nhau là chuyện bình thường nên cô không để ý lắm. Nhưng mỗi lần vô tình để ý thì lại thấy má nóng gian. Tên này cũng không cần phải vô tư như vậy đi. Vì dù sao, thực chất hắn cũng là con trai mà. Vũ Đức đang huyên thuyên bắt chuyện cùng với những cosplayer khác. Miệng vẫn không nhịn được mà cười toe toét suốt từ khi tới fest tới giờ. Vì sao ấy hả? Tất nhiên là vì cậu được vinh quang chính đại cầm tay Tú Anh rồi. Này Haru, sao Tokaku nhà cậu không nói gì hết vậy? Một bạn cosplay Insura hỏi với Vũ Đức, mấy bạn khác cũng nhìn câu trả lời. Dù cô gái cosplay Tokaku kia rất im lặng, rất lạnh nhạt, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Khí chất cao quý và thu hút khiến người ta khó mà bỏ qua sự hiện diện của cô. À, cô ấy kiệm lời lắm. Haru Vũ Đức cười tít mắt. Ghen tị đi, ghen tị đi. Tokaku của cậu vẫn là độc nhất vô nhị. Cậu để ý từ đầu tới giờ, không ít ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người Tú Anh đâu. Không đánh phấn mà trắng hồng tự nhiên, đôi mắt vốn lạnh lùng sắc sảo, chỉ vẽ một chút và đeo thêm len xanh, lại càng thêm phần long lanh lãnh đạm. Khí chất trong trẻo lạnh lùng, so với Tokaku trong anime còn lạnh lùng đáng sợ hơn. Vì Tú Anh thấp hơn cậu mà trong anime, Tokaku lại cao hơn Haru, nên cậu cố tình chuẩn bị cho cô một đôi bốt đế cao để cô cao hơn cậu, giúp cô có thêm vài phần kiêu ngạo cùng cao quý. Tú Anh hoàn hảo như vậy làm thói hư vinh trong Vũ Đức có cơ hội nở hoa tung tóe. Xin chào, Tokaku-san. Một cosplayer tóc bạch kim từ đâu đi tới bắt chuyện với Tú Anh. Cô nhàn nhạt nhìn người kia, lớp make-up trên mặt người đó làm cô không phân biệt được là nam hay nữ. Nhưng vì nghe được giọng con trai và thấy người đó không có ngực nên chắc chắn là con trai. Vũ Đức đang mãi chém gió với nhóm Inusa. Nhìn thấy có người con trai lạ bắt chuyện với Tú Anh thì phản xạ rất nhanh ôm lấy cánh tay phải của cô, nhí nha nhí nhảnh cười toe toét tiếp chuyện người đó. À, xin chào Fairy-sama. Xin chào Haru-chan. Người cosplay Fairies hướng Vũ Đức cười nói, khẽ liếc qua cánh tay đang bị Vũ Đức ôm của Tokaku. Fresh-sama, hôm nay thật bảnh đó. Vũ Đức tít mắt cười, cậu cảm nhận rõ ràng con người Tú Anh cứng lại khi cậu chuyển từ nắm tay sang ôm lấy cánh tay thân mật như vậy. Tú Anh nhà cậu đúng là quá dễ thương. Haru-chan lúc nào cũng cốt đến đạt 100 điểm hết. Ferris miệng nói chuyện với Vũ Đức, nhưng ánh mắt lại kín đáo dừng trên khuôn mặt thanh lãnh, hơi mất tự nhiên của Tokaku. Hai, tất nhiên rồi. À, em dẫn Tokaku-chan đi tham quan một chút, gặp lại Ferris-sama sau nhé. Vũ Đức lôi kéo Tú Anh đi, cậu không thích tên này. Đợi một chút, ta có thể chụp ảnh cùng em Tokaku không? Hai người cos đẹp lắm. Không, Tú Anh ngay lập tức từ chối. Giọng nói của Tokaku cũng thật dễ nghe. Chụp liền đi, Ferris-sama. Vũ Đức ngược lại, nghe thấy vậy thì rất hăng hái kéo Tú Anh quay lại. Ferris cười cười giơ lên iPhone, lùi lại mấy bước lấy góc. Vũ Đức quay sang Tú Anh, híp mí cười tới không có ý tốt, ghé tai cô hỏi nhỏ. Tú Anh gật đầu, mặt vẫn không có biểu tình gì. Qua iPhone, Ferris cố tình lấy góc sao cho chủ yếu về Tokaku, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Nhưng ngay sau đó, cơ mặt lại cứng đờ vì hành động của Tokaku. Cô cúi người vòng tay qua chân và ngực Haru, bế Haru lên như bế công chúa. Còn Haru thì rất vui vẻ nằm trong vòng tay của Tokaku lạnh lùng. Chụp đi, Ferris-sama! Vũ Đức hô lên, khóe miệng Ferris giật giật. Anh quen Vũ Đức nên biết cậu là con trai, nhưng Tokaku kia rõ ràng là con gái, sao có thể nhẹ nhàng bế Vũ Đức lên như vậy? Sau đó lại vài ba kiểu ảnh nữa, Ferris máy móc bấm chụp, mặc dù mấy kiểu sau không có bất ngờ bằng hai cái đầu tiên. Haru nắm tay Tokaku đi dạo dưới hoa anh đào, Haru dựa vào vai Tokaku ngủ, Haru ôm eo Tokaku cười thật tươi, hai má còn khẽ hồng hồng. Haru khoác hai tay lên cổ Tokaku, nhìn Tokaku thật dịu dàng. Còn Tokaku thì trừ cái đầu tiên không biểu cảm thì những cái sau đều có chút gượng gạo mà đỏ dần lên, giống như không biết trước Vũ Đức sẽ hành động như vậy. Chẳng lẽ Vũ Đức, cậu nhóc đó đối với Tokaku, ngồi trên xe ô tô cùng nhau về nhà, Tú Anh lạnh giọng nói. Ngày càng lớn mật, cô đang ám chỉ mấy kiểu tạo dáng để chụp ảnh ngày hôm nay của Vũ Đức. Từ đầu chị nắm tay, sau đó ôm eo, cuối cùng là như sắp hôn luôn. Vũ Đức nghe vậy thì cười rất vô tội, nhưng cũng không thanh minh. Muốn Tú Anh cosplay cùng, lại chọn hai nhân vật nữ trong anime. Đều là những chủ ý trước nhằm phục vụ cho mục đích quang minh chính đại gần gũi Tú Anh của cậu mà. Người kia quen sao? Tú Anh hỏi, cố gắng không nghĩ lung tung nữa. Ai? Người cosplay Ferris đó à? Ừ, anh ta tên là Trần Quân, người cho tổ chức festival ngày hôm nay đó. Ừ, Tú Anh chống cằm nhìn ra ngoài đường, hỏi vậy thôi chứ cô cũng không quan tâm. Này, lúc nãy bế tôi có nặng không? Vũ Đức cười híp mi, không hề cảm thấy chút nào mất hình tượng khi mình đường đường là một cậu con trai lại được con gái bế như công chúa như vậy. Là ai chứ Tú Anh thì cậu không quan tâm những thứ đó đâu. Nặng, Vũ Đức nhè răng cười, Tú Anh trông thấy thế nhưng là đàn chị của cậu ở võ đường. Tú Anh học võ từ năm 7 tuổi, luôn bảo vệ Vũ Đức thật tốt khi lũ hư hỏng và lưu manh suốt bao năm qua. Dù đã dẫn cậu tới võ đường học, nhưng võ của cô và bảo vệ cậu vẫn như là một thói quen, và Vũ Đức cũng ỷ lại vào Tú Anh như một thói quen, dù bây giờ chẳng có mấy ai đánh lại cậu. Mà cũng vì vậy, thế nên cậu chưa bao giờ áp cái quan niệm con gái yếu hơn con trai lên người Tú Anh. Cô như vậy, mạnh mẽ lạnh ngạo như vậy, để nên có thể tới gần cô. Vũ Đức cậu có ngại yếu ớt một chút trong mắt người ngoài để được cô bảo hộ. Cậu chính là thích như vậy. Anh Vũ Đức, một cô gái xinh xắn cười tươi rói từ xa chạy lại, khoác tay Vũ Đức thân mật. Vũ Đức cũng cười cười, chào buổi sáng Hồng An. Hôm qua anh đi đâu cả ngày mà không đi chơi cùng em? Hồng An là bạn gái hiện thời của Vũ Đức, xinh xắn đáng yêu, học dưới cậu một lớp. À, anh bận, Vũ Đức trơn tru nói. Sao bạn em nói hôm qua thấy anh cùng với một chị nào đó đi fest cosplay? Hồng Anh chu môi. Ừ, Vũ Đức cười cười, tim không đập nhanh, mặt không đỏ thản nhiên đáp. Chị nào vậy? Mặt Hồng An đen lại. Em đang ghen à? Hồng An đỏ mặt khẽ Anh là của em, chị gái kia chắc chắn đối với anh có ý. Vũ Đức nhẹ nhàng gỡ tay Hồng An ra khỏi tay mình cười nói. Kết thúc em nhé. Kết thúc gì cơ anh? Hồng An nghiêng đầu không hiểu Vũ Đức đang nói về cái gì. Anh và em kết thúc. Vũ Đức bình thản giống như đang nói trời hôm nay thật đẹp. Hồng An ngây người, cô nhanh như vậy đã bị anh đá rồi sao? Có chút khó coi, cô hỏi. Tại sao vậy? Anh không thích con gái quản anh làm gì, ở đâu, với ai, khi không có họ bên cạnh, cũng không thích con gái suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Còn nữa, chỉ có là của anh chứ không có anh là của. Vũ Đức đút tay vào túi quần, nhếch mép cười như không. Người duy nhất cậu thích bị quản là Tú Anh, nhưng cô lại chẳng bao giờ hỏi đến những điều như vậy, toàn là cậu tự động khai báo để kiếm chuyện nói cùng cô thôi. Hồng An lùi lại mấy bước, nước mắt tràn ra khóe mi. Bộ dạng muốn bao nhiêu điểm đạm đáng yêu, liền có bấy nhiêu điểm đạm đáng yêu. Không biết phản ứng kiểu gì, ngoài im lặng khóc nhìn theo bóng lưng tuấn tú tàn nhẫn dần đi xa của Phụ Đức, môi mọng mím thành một đường căm phẫn. Cô gái đi cùng Phụ Đức hôm qua, Hồng An cô đường đường là hoa khôi khối 10, gặp người thích, con trai theo đuổi xếp cô dài dài cả km, ngay cả anh chàng được mệnh danh là hot boy đệ nhất trường cũng đã bị cô từ chối lời tỏ tình. Vậy mà một Vũ Hoàng Minh Đức lại dám đá cô chỉ sau ngày chính thức hẹn hò một tuần. Chị gái kia hẳn là người cô nên tìm hiểu. Tú Anh Chan, tôi vừa mới thất tình. Phụ Đức ngồi bó gối trên ghế sofa, nói thật lớn với người đang bận rộn trong nhà bếp nghe thấy. Tú Anh nghe vậy cũng không có biểu cảm gì, không mặn nhạt, nói rằng lần thứ 8 trong một tháng. Không biết Phụ Đức có nghe thấy hay không, nhưng khi Tú Anh vừa nói xong, cậu liền trườn cái mặt lúng búng nhõng nhẽo, tựa vào cửa bếp ai oán. Tú Anh à, cậu nói xem có phải ông trời ghen tị với độ đẹp trai của tôi không, mà lại toàn phá đám đường tình duyên của tôi như vậy. Quá quen với trình độ tự kỷ của Phụ Đức nên Tú Anh từ chối cho ý kiến. Cứ mỗi lần thất tình là cậu lại lên một level mới cao hơn và nguy hiểm hơn. Cái này cô cũng không có cách nào chữa cho cậu. Này, hay là tại cậu nhỉ? Phụ Đức đột ngột thay đổi sắc mặt, xoa cằm đăm chiêu nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Tú Anh. Tay đang đánh trứng của Tú Anh dừng lại giây lát, không biết nghĩ gì rồi lại tiếp tục bận rộn, thản nhiên nói. Tôi làm gì? Làm nhiều thứ lắm. Phụ Đức lè lưỡi, nhảy gần vào bàn ăn bốc một miếng thịt xiên xù ăn vụng. Tú Anh không cốc đầu Phụ Đức như mọi lần, cũng không nói gì cả. Phụ Đức thấy lạ, liền ngó sát mạch Tú Anh, chỉ vào mặt mình, chớp mắt ngây ngô hỏi. Tôi ăn vụng này, không đánh hả? Thích bị đánh chắc. Tú Anh có chút buồn cười nhìn cậu. Nhiều lúc cô thật sự không tin, đứng trước mặt mình là nam sinh đạt giải nhất cuộc thi kiến thức liên môn của thành phố, chỉ mới tròn 14 tuổi. Ai mà muốn cờ chứ? Mồm nói vậy, nhưng tay cậu vẫn cố tình nhúc một miếng thịt nữa bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai. Tú Anh dùng đũa gõ vào tay Phụ Đức, lạnh lùng nói. Tí nữa không được ăn thịt. Phụ Đức nghe vậy thì lập tức méo mặt, túm góc áo của Tú Anh nịnh nọt. Tú Anh xinh đẹp, cậu là tốt nhất, cho nên đừng làm vậy, nha. Không biến khỏi đây thì trong 5 giây nữa, không cần ăn cơm chưa? Tú Anh không mảy may nhìn tới bộ dạng trẻ con đáng thương của Phụ Đức, bình thản nói. Không chờ 5 giây kịp qua, Phụ Đức đã bốc hơi không thấy dấu vết. Khóe môi Tú Anh nhẹ cong lên, trong mắt thoang thoảng cưng chiều mà chính cô cũng không nhận ra được. Có thể vì Phụ Đức như vậy nên cô mới không thể không quan tâm cậu suốt bao nhiêu năm qua. Lạnh lùng như cô, không để ý đến ai như cô, thế nhưng lại có đủ kiên nhẫn để bảo hộ Phụ Đức, một tên con trai nhí nhố và phiền phức, quan tâm từng chuyện liên quan đến cậu hơn chục năm trời. Không biết tại sao, nhưng dù bây giờ cô biết Phụ Đức không cần cô nữa, mà cô vẫn ở bên cậu, vẫn phân tâm vì những chuyện liên quan đến cậu. Thỏa thuận giữa cô và mẹ Phụ Đức có một điều không được nói rõ ràng, nhưng hai người đều hiểu. Đó là khi Phụ Đức đủ mạnh mẽ để không cần ai bảo vệ, đủ tự lập để không cần ai trông coi chăm sóc, thì việc của Tú Anh cô cũng hết. Mà bây giờ Phụ Đức đều đã đạt được những điều đó. Cậu lông bông, yêu đương lăng nhăng, đi ba, tiêu tiền lung tung nhưng đều có giới hạn. Cậu không hút thuốc, không cờ bạc, không cá độ, không quan hệ nam nữ thể xác, không chơi chất kích thích. Trong khi cô chưa bao giờ mở miệng nói cấm cậu không được làm cái này, không được làm cái kia. Còn ông bố giàu có của Phụ Đức thì đi nước ngoài làm ăn suốt năm suốt tháng, chỉ vứt cậu một đống tiền mà chưa bao giờ hỏi han xem cậu học hành như thế nào, có hay không, đã già vào tệ nạn xã hội. Gia đình không giáo dục cậu, không quản thúc cậu, Tú Anh thân làm bảo mẫu bí mật của cậu cũng không cấm cản. Đáng lẽ Phụ Đức giờ này đã hoàn toàn hỏng, vậy mà thật sự rõ ràng cậu không hề hư hỏng, mà ngược lại còn trở nên vô cùng xuất chúng, khiến người ta nhìn mà phải ngưỡng mộ. Xem ra lần đó đối với cô bó bột nằm viện cũng không phải là uổng phí. Tất nhiên là Phụ Đức không phải tự nhiên mà được như vậy, cậu cũng đã từng không biết suy nghĩ, đồ đòi theo đám nam sinh hư hỏng thời cấp 2. Cậu khi đó đã đi học võ cùng cô được một năm, tính tình hào thắng sĩ diện, cậy mình biết chút võ về liền tham gia bang hội côn đồ, cả ngày bỏ bê học hành đi đánh nhau, quậy phá lớn nhỏ của thành phố, rồi còn học theo bọn bạn đi ba, xém chút nữa bị người ta lừa chơi ma túy. May mà cô tới ngăn cản kịp thời. Thế rồi xảy ra xô xát đánh nhau giữa một đứa nhóc 14 tuổi lại là một người con gái với cả đám con trai thanh niên lưu manh. Dù học võ từ khi 7 tuổi thì Tú Anh cũng không thể cần được cả lũ côn đồ. Vậy nên Tú Anh bị hứng một đòn tới mức cả người bầm dập, gãy chân, gãy tay, nằm viện hơn một năm trời. Trong thời gian cô nằm viện, Vũ Đức ngày nào cũng tới chăm sóc cô, còn đuổi bố mẹ của cô về để cậu ở lại chăm sóc. Và cũng trong thời gian đó, cô không nói với Vũ Đức một câu nào, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, dù cậu cả ngày luyên thuyên đủ điều, dọa nhảy lâu thắt cổ cô cũng mặc, ngay cả lên tiếng quát cậu một chữ cũng im lặng không có. Cô vốn đã kiệm lời, giờ lại không nói chuyện với Vũ Đức, khiến cậu thực sự lo lắng. Cô biết điều đó nhưng vẫn không nói chuyện. Sau chuyện đó, Vũ Đức liền thay đổi, cậu tự mình giải quyết những hậu quả mà mình gây ra và bắt đầu lại từ đầu. Và chẳng lâu sau, khi cậu nhận giải nhất từ cuộc thi kiến thức liên môn cấp thành phố, thì cũng là lúc Tú Anh ra viện. Lúc cậu tới viện đón cô đã cười nói, cậu làm tốt lắm, như vậy cô đã thắng. Trong lòng Vũ Đức, vị trí của cô không hề nhỏ, nói cách khác là đủ lớn để khiến cậu thay đổi theo hướng tích cực, như vậy là đã đủ rồi. Có trời mới biết lần đi ba đầu tiên của Vũ Đức kinh khủng như thế nào. Cũng chỉ có trời mới biết khi Tú Anh và đám bạn của cậu đánh nhau, cậu đã lo lắng như thế nào. Vậy mà cậu lúc đó chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn cô, từng đợt bị gậy phang vào người, rồi từng lần này ngã xuống, lại cố chấp đứng dậy che chắn cho cậu sau lưng, nét mặt vô cảm lạnh lùng nhăn lại vì đau. Cho tới tận khi Tú Anh yên lặng nằm giữa vũng máu, cậu mới hoàn hồn. Vũ Đức giống như nổi điên lên, mắt hẳn lên tia máu, khóe mi nước mắt chảy xuống. Cậu lao đến đạp bay mấy gã đứng gần Tú Anh, đang buông lời nhục mạ bẩn thỉu, ôm cô ấy chạy như bay ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện. Khi đó trong đầu cậu chỉ lặp lại một chữ rằng, tôi biết mình sai rồi, chỉ xin cậu đừng chết. Tú Anh chảy nhiều máu lắm, người cô mềm nhũn không còn một chút sinh khí, khuôn mặt vốn vô cảm lạnh lùng, nay chợt càng thêm xa cách. Giống như chỉ cần cậu lỏng tay ra, cô liền tuột mất khỏi vòng tay cậu, vĩnh viễn. Khi cô nằm trong phòng cấp cứu, cậu gần như đã gọi điện cho tất cả các bác sĩ hàng đầu trong thành phố, dùng thế lực của bố cậu bắt họ phải chạy chữa cho cô. 3 ngày, cô hôn mê 3 ngày, lạnh lùng nằm trên giường khép mi, kéo căng tinh thần cậu 3 ngày, để rồi khi Tú Anh tỉnh dậy, Phụ Đức đã mừng muốn tới phát điên. Cậu đã rất sợ, thực sự rất sợ. Đôi mi thanh lãnh kia sẽ mãi mãi che đi con người đen tuyền xinh đẹp đã dõi theo cậu suốt 8 năm. Từ nhỏ cậu đã không có tình thương của cha mẹ. Chung quy trên thế giới này, cậu cũng chẳng khác gì ngoài cô bạn thanh mai trúc mã Tú Anh. Nếu mất đi Tú Anh, cũng giống như cậu mất đi tất cả. Tú Anh lạnh lùng, lãnh đạm, một ngày không nói quá 10 câu, nhưng chưa bao giờ quên mất cậu. Bảo vệ cậu khỏi đám nam sinh cùng trường muốn đánh cậu. Thay cậu thu dọn hậu quả sau khi cậu gây rắc rối khắp nơi, không nhắc cậu mặc quần áo khi trời lạnh nhưng luôn chăm sóc cậu chu đáo khi bị ốm sốt, không nhắc cậu học hành nhưng luôn có hình phạt rất tàn nhẫn khi cậu lãnh về kết quả không tốt. Ngày sinh nhật cậu chính là ngày mà cậu cũng không nhớ, bố mẹ cậu không nhớ, nhưng cô không quên. Cô chỉ đơn giản là qua nhà nấu cho cậu một bữa cơm hay ở lại cùng cậu tối hôm đó. Nhưng vậy cũng đã quá đủ để ngôi biệt thự rộng lớn của cậu bớt đi lạnh lẽo. Tú Anh bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra trái tim của cậu rất ấm áp. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, 5-6 tuổi đã như vậy, vô tình khắc vào tận tâm cậu, bóng hình thanh lãnh đó. Ngày đó cha mẹ của cậu lại cãi nhau. Đứa nhỏ 6 tuổi như cậu, thấy người lớn to tiếng chỉ sợ nên khóc chạy ra ngoài. Tới cổng thì tông thẳng vào một cô bé, khiến cả hai cùng ngã chảy máu tay. Cô bé kia chính là Tú Anh vừa ra ngoài về, sắp về tới cửa nhà còn bị tai nạn nên nhíu mi nhìn cậu bực bội, nhưng cũng không nói gì. Khi thấy bàn tay cậu chảy máu thì cố gắng ngồi dậy, dùng khăn của mình bịt tay cậu vào, sau đó lặng lẽ đứng lên, phủi quần áo rồi đi về căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà cậu, vẫn không nói một lời nào. Ngồi ngây ngốc trước cổng nhà mình, Phụ Đức trừng ra khuôn mặt tèm nhem, nhìn theo bóng lưng nhỏ cô độc của cô bé nhà bên. Không kịp nghĩ lại, nhưng cậu thấy rõ ràng khuỷu tay của cô ấy cũng chảy máu. Đó là ngày đầu tiên của mùa đông, thời tiết thật lạnh, ngôi nhà xa hoa của cậu thật lạnh, nhưng cô bé kia sao lại ấm áp như vậy? Tại hiệu sách 3 giờ 15 phút chiều, Tú Anh kiễng chân cô với lấy cuốn sách trên tầng cao nhất, sao lại phải để cao như vậy? Nếu cô cao thêm 5cm nữa thì đã quá tốt rồi. Ngay khi Tú Anh vừa có ý định đi tìm người giúp, thì tay cô cầm được quyển sách. Tú Anh ngạc nhiên quay lại ngước lên nhìn, là một người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu, rất bảnh bao, tóc nâu, da trắng, mày kiếm, mắt đào hoa đa tình, đôi môi mỏng bạc lên những nhẹ nhàng hấp dẫn, lại còn nhìn có một chút quen mắt. Cảm ơn. Tú Anh không biểu cảm nói rồi quay gót đi về phía quầy tính tiền. Quen mắt thì cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Chờ một chút, người con trai kia gọi, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Tú Anh quay lại nhìn anh ta không lên tiếng. Bạn có thể cho tôi làm quen được không? Anh ta gãi đầu ngại ngùng. Tú Anh không nói gì, quay lưng bỏ đi. Cô không có hứng thú với những chuyện như thế này. Người con trai kia có chút cứng ngắc, mặt tối sầm lại. Cô dám bơ anh, đùa sao? Tú Anh chan, Vũ Đức từ cửa phi vào, lập tức không biết trời biết đất, hò hét tên cô bằng giọng trẻ con gọi mẹ ầm ĩ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hiệu sách. Tú Anh một đầu đầy hắc tuyến, nhìn Vũ Đức với ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, rồi ngay lập tức làm như không quen biết cậu, mở ví lấy tiền thanh toán. Tốt lắm, Tú Anh này không phải là Tú Anh mà thằng nhóc kia gọi, không biết đứa nhóc nào to mồm. Đây không phải là lần đầu tiên Vũ Đức gọi tên cô nghe ghê rợn như vậy. Cậu đã gọi vậy gần 10 năm rồi, nhưng trước mặt nhiều người như trong này thì đây là lần đầu tiên. Vũ Đức vốn rất chú trọng hình tượng, dù trước mặt cô có bao nhiêu nham nhở thì ở ngoài vẫn không bao giờ làm mấy chuyện ảnh hưởng tới phong độ của mình. Thế mà gần đây, Vũ Đức càng ngày càng quái lạ. Độ bám của cô tăng lên, độ làm nũng của cô tăng lên, thậm chí độ mặt dày da mặt cũng tăng lên, dù có ở trước mặt bao nhiêu người đi chăng nữa. Cậu ta bây giờ mới dậy thì à? Vũ Đức thấy bộ dạng, ta với hắn một xu quan hệ cũng không có của Tú Anh, trưng ra khuôn mặt vô cùng ủy khuất, nhào tới Tú Anh kể tội. Hôm nay cậu đi chơi không gọi tôi. Trốn học, Tú Anh không để ý đến tội của mình, chỉ nhàn nhạt nói. Chiều nay lớp của Vũ Đức có tiết học, còn lớp cô được nghỉ. Cậu xuất hiện ở đây hiển nhiên là cúp tiết. Ai bảo trốn học, tôi đường đường chính chính ra khỏi lớp mà. Vũ Đức chớp mắt vô tội thanh minh. Tú Anh từ chối bình luận, 100% là Vũ Đức gây rối trong lớp nên bị đuổi ra ngoài. Mà với Vũ Đức, đuổi ra ngoài cũng giống như nghỉ cho phép thôi. Cô rõ ràng quá mà. Phía bên kia Vũ Đức làm nhảm ba câu, Tú Anh mới đáp lại một chữ. Thì phía bên này, Trần Quân đang tức giận vì làm quen với Tú Anh không được, nhìn hai người kia cũng muốn phì cười. Có lẽ bản tính của cô bé kia vốn đã lạnh nhạt như vậy. Một cô gái có cái tên vỏn vẹn hai chữ Tú Anh, một nữ sinh không mấy nổi bật của trường Thanh Vĩ, Thành Mai Trúc Mã, ít ai biết của Vũ Hoàng Minh Đức, Hoa Hoa công tử của trường này. Gia cảnh bình thường, trình độ bình thường, nhan sắc chỉ có thể nói là thanh tú, tính cách lạnh lùng, cực kỳ tiết ngôn kiệm lời, hoàn toàn không phải là mẫu con gái mà người khác có thể dễ dàng yêu thích. Trần Quân, anh muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tiền tài có tiền tài, muốn ga lăng lịch thiệp có ga lăng lịch thiệp, hiển nhiên là chàng hoàng tử trong mắt của bao nhiêu cô gái. Thế nhưng lại chủ động đi làm quen với một cô thôn nữ thấp kém, cũng không phải là tự nhiên rảnh rỗi, chẳng qua là có chút tò mò. Vũ Hoàng Minh Đức, tình cuồng anime, mangan, luôn là tâm điểm cosplay tại fest do Trần Quân tổ chức. Một thằng nhóc kiêu ngạo, trong bụng một bộ âm mưu, nhưng lúc nào cũng mang bộ dạng cợt nhả bất cần. Không ít lần hạ bệ anh cố tình khiến anh mất mặt trước nhiều người. Lăng nhăng nổi tiếng, đến cô em gái luôn cao cao tại thượng của anh cũng không tha, lại còn đá nó chỉ sau một tuần hẹn hò, hại anh phải hứng chịu cơn giận khủng khiếp của nó. Festival tuần trước, Vũ Đức lần đầu tiên cosplay cùng bạn, lại là con gái. Suốt fest không chỉ chạy đi phá phách chụp ảnh mà còn bám dính nơi cô bạn kia, chuyên tâm phục vụ cô ăn uống mua đồ. Cô gái đó chắc chắn là Tú Anh, loại ánh mắt vô cảm cùng thái độ lãnh đạm kia chỉ cô mới có. Nhưng mà khí chất nhàn nhạt lạnh lùng từ cô tỏa ra thật sự hấp dẫn được ánh mắt của anh. Vũ Đức tại sao lại coi trọng cô nàng lạnh lùng băng xương này? Tại sao một tên lăng nhăng, vô kỷ luật và kiêu ngạo như Vũ Đức lại có thể giống như thằng nhóc hiếu động lắm mồm ở trước mặt Tú Anh và nghe lời như vậy? Phải là người như thế nào mới có thể khiến cho Hoa Hoa công tử Vũ Đức kiêu ngạo kia tình nguyện ngoan ngoãn nghe lời? Vậy nên Trần Quân Anh rất có hứng thú. Xe buýt, Tú Anh nhíu mày, cố gắng nép sát vào thành xe để hạn chế sự chen lấn của người khác. Nếu biết xe buýt đông như vậy thì cô đã không lên. Xe buýt dừng lại tại điểm xuống, người lên lại một hồi chen lấn xô đẩy. Tú Anh bị ép đến cựa quậy cũng không được, đang muốn lên tiếng nhắc nhở người ép cô vào thành xe, giữ cho cô một chút khoảng cách, thì người đó đã mở lời trước. Xin lỗi, nhưng mà... Tú Anh như người con trai kia, có chút ngạc nhiên. Người này chính là người bị cô từ chối làm quen chiều hôm qua ở hiệu sách, nhanh như vậy đã gặp lại. Không sao, nếu được thì giữ khoảng cách một chút. Tú Anh thu hồi lại tầm mắt đều nói. Sau đó quả nhiên giữa cô và anh có thêm một khoảng không gian nho nhỏ, mặc dù xe vẫn chật ních người. Một lúc sau xuống xe, trùng hợp sao hai người lại xuống cùng một bến. Lúc nãy tôi hơi bất lịch sự, xin lỗi nhé. Trần Quân ấp úng nói theo bóng lưng lạnh lùng của Tú Anh. Cô dừng bước, quay lại nhàn nhạt nói. Do xe quá đông, không cần xin lỗi, cảm ơn. À ừ, Trần Quân gãi đầu ngượng ngùng. Tú Anh nhìn hành động này của anh, trên mặt cũng không nhiều thêm một biểu cảm. Tú Anh, lớp 11A3, trung học phổ thông Thanh Vĩ, cô nói. Trần Quân ngớ người trong giây lát rồi cười ngây ngô. Tôi là Trần Quân, hiện là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net